Đúng là, Phục Tử Ngân lên tiếng, quản gia luôn phân phát tiền đầy đủ. Hắn quên ta à, muội, muội. Nàng hàng giọng xuống, Phục Xanh tức giận nhìn qua. Sao ngươi dám nhiêu oan tỷ ta? Nàng ngó lơ Phục Xanh, nói, không sao, con đi trước. Cách Chương.